Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1094, chương 1094, đồng nhạc nhạc kế hoạch. Một tái đang nhảy, một tái đang hát, vốn là một trận phổ thông thọ yến, lại sau cùng xuất hiện như thế cay con mắt một màn. Để mọi người im lặng sau khi kiến thức đến cái gì gọi là thằng hề cấp bậc trình diễn. Nói chớ chọc ta, các ngươi còn không tin, cũng không hỏi thăm một chút chọc ta Tần Dương người đều có kết quả gì. Tần Dương âm thầm lắc đầu, chuyện này, đây cũng quá điên cuồng đi, mà âm tiêu uy lực có lớn như thế sao? Trung Linh Huyên nhìn qua đem đồ lót đeo trên đầu điên cuồng ca hát Triệu Thiến Thiến. Buồn cười sau khi cũng là có chút kinh ngạc, Tần Dương thản nhiên nói, cường đại tinh thần công kích vốn là liền có thể phá hủy người ý chí. Để người tinh thần thất thường, bọn hắn cái dạng này đã coi như là tốt, chí ít không có trước mặt mọi người đùng đùng. Trung Linh Huyên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút hồ nghi nhìn lấy hắn, Dương Thanh, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Tần Dương bày tay, ta có năng lực này sao? Nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thực vừa rồi ta còn có thể kiên trì càng lâu. Chỉ bất quá nhanh đến 5 phút đồng hồ thời điểm, ta phát hiện cái kia ma âm tiêu năng lực công kích giống như biến lớn. Cho nên ta quyết đoán rời khỏi, ta phỏng đoán, nhất định là cái kia kiện pháp khí xảy ra vấn đề. Dạng này à, Trung Linh Huyên thở phào. Vỗ bộ ngực nói ra, may mắn ngươi rời khỏi kịp thời, không phải vậy liền giống như bọn hắn. Tần Dương cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Đại sảnh bên trong, Trương Kiếm Sơn cùng Triệu Thiến Thiến còn tại nhảy, hát, có lẽ là quá đau đớn phong hóa. Hứa Giang Long sắc mặt hiện ra mấy phần bất mãn cùng bất đắc dĩ. Ống gây áo vung lên, chỉ nghe, ba. Một tiếng, ma âm tiêu cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Ma âm tiêu vừa đứt, Trương Kiếm Sơn cùng Triệu Thiến Thiến trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hai người ngơ ngác đứng ở đại sảnh bên trong, nhìn qua đám người trào phúng vui cười ánh mắt, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi chính mình sở tác sở vi. Tưởng rằng đang nằm mơ, hận không thể tìm một kẽ hở tiến vào đi. Không chịu nổi nhục nhã Triệu Thiến Thiến càng là nổi điên kêu to. Ôm đầu xông ra đại sảnh, chỉ sợ cái này hội trở thành nàng cả một đời ác mộng. Dương Thanh, ngươi, Trương Kiếm Sơn chỉ Tần Dương, đỏ bừng cả khuôn mặt, một mực đỏ đến sợi tóc, mũi thở bởi vì nội tâm kích động gương mặt lớn lớn. Trên trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Hắn tuy nhiên không biết ma âm tiêu lực công kích vì sao đột nhiên tăng lớn, nhưng tin tưởng nhất định cùng Tần Dương thoát không được quan hệ. Có chơi có chịu, kêu ta là ông nội ra đi. Tần Dương khóe môi hơi vểnh, thản nhiên nói, ai thua ai thắng tất cả mọi người nhìn thấy. Trương thiếu gia tuyệt đối đừng chơi xấu a. Trung Linh Huyên cũng nói giúp vào, Trương thiếu gia, nếu như là cái nam nhân liền cho Dương Thanh xin lỗi. Cái khác khiến người khác xem thường ngươi. Trương Kiếm Sơn toàn thân run rẩy, trên trán gân xanh từng cái bùng lên đi ra. Nghẹn nửa ngày, hầu như theo hàm răng bên trong biệt xuất hai chữ. Ra ra, nói xong, hắn ngoan độc xem Tần Dương liếc mắt, bình tĩnh đi ra đại sảnh, một trận thi đấu nhỏ thử. Cuối cùng dùng loại này hoang đường thức nháo kịch kết thúc, để vô số người vì đó im lặng đồng thời cũng mở rộng tầm mắt. Trương Kiếm Sơn cùng Triệu Thiến Thiến tự thực ác quả, trở thành trong mắt người khác trò cười, cũng coi là tự làm tự chịu. Nhưng là đi qua như thế nháo trò, đại sảnh bên trong bầu không khí ngược lại thân thiện đứng lên. Đám người nhao nhao đàm tiếu vừa rồi một màn. Trước đó nín cười ý người giờ phút này cũng cười lên ha hà. Không nhìn ra Trương thiếu gia dáng múa nhô lên đến. Nhất là vậy quá khoảng không vũ bộ. đi cũng không tệ lắm, chính là sờ đũng quần thời điểm không quá tự nhiên. Khó được nhìn thấy Trương thiếu gia một màn. Này, vừa rồi không có dùng điện thoại quay xuống, là cái sai lầm a. Trương thiếu gia khiêu vũ có cái gì đẹp mắt? Cái kia Triệu đại tiểu thư thoát đồ lót thời điểm ta thế nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia địa phương thật hắc a, đoán chừng cùng mình sủng vật chứ làm số lần thật nhiều. Nghe đám người chào phúng lời nói thô tục, Trung Linh Huyên thẹn thùng sau khi, nội tâm cũng là hết hết xuất ngụm ác khí. Trước kia bị Triệu Thiến Thiến thường xuyên nhục nhã, nàng tuy nhiên mặt ngoài không thèm để ý, nhưng trong lòng lại phi thường khó nhận. Giờ phút này Tần Dương thay nàng báo thù, tâm lý tự nhiên đặc biệt thoải mái. Cảm ơn ngươi, Dương Thanh. Trung Linh Huyên nghiêm túc nhìn chăm chú Tần Dương, nói cảm tạ. Tần Dương mỉm cười, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi phụ ta nữ nhân. Nếu ai dám khi dễ, ta tuyệt sẽ không để cho hắn tốt hơn. Đối mặt Tần Dương gần như cuồng nhiệt bày tỏ, Trung Linh Huyên khuôn mặt tóc đỏ nóng, một khỏa phương tâm phốc phốc nhảy loạn, cúi đầu xuống cũng không biết nên nói cái gì, nhưng toàn thân lại bị vui sướng bao vây. Giờ khắc này Tiếu Hồng Phi tại nàng trong đầu bóng dáng lại nhạt mấy phần. Bên ngoài phòng tiểu viện, các môn đệ tử đều ở nâng chén vui mừng trò chuyện, tốt không náo nhiệt. Mà ở một chỗ ngóc ngách bên trong, mặt mũi tràn đầy chán trường Tiếu Hồng Phi chính một mình uống vào rượu buồn. Trên bàn bày đầy rượu bình, thấy rõ cái này ra hỏa uống không ít, toàn thân mạo sưng đầy rượu vị. Huynh đệ, một người tại nơi đây uống rượu nhiều buồn bực, nếu không để cho ta bồi bồi ngươi. Một cái tuổi trẻ lam y nam tử ngồi ở Tiếu Hồng Phi bên cạnh, vỗ bả vai hắn lớn tiếng cười nói. Cút! Tiếu Hồng Phi cũng không ngẩng đầu lên lạnh quát. Lam y nam tử sững sờ, khó chịu nói. Cát, hảo tâm bồi uống rượu vậy mà không lĩnh tình. Cái kia coi như, nói xong, liền đứng dậy rời đi. Chỉ là Tiếu Hồng Phi cũng không có phát hiện, tại nam tử lúc rời đi thời gian, lặng lẽ mang một khỏa màu đen dược hoàn để vào hắn bình rượu bên trong. Cái kia dược hoàn lập tức hòa tan ra, biến mất không thấy gì nữa. Lam y nam tử sau khi rời đi, liền du du tay tay đi vào Hứa gia hậu đình viện. Xem chung quanh không người, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, trốn vào một tòa kho củi bên trong. Giờ phút này kho củi bên trong còn đứng một cái nữ tử mập mạp, chừng nặng hơn 300 cân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cái này nữ tử chính là lần trước Tần Dương bọn hắn bị Đồng Nhạc Nhạc ăn cướp về sau, cùng Tiếu Hồng Phi chơi hôn môi trò chơi Mỹ Mỹ. Bang chủ, làm gì? Mỹ Mỹ nhìn thấy Lam y nam tử tiến đến, vội vàng hưng phấn hỏi. Lam y nam tử mỉm cười, mang trên mặt cỗ nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra một trương đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt. Lại là Đồng Nhạc Nhạc giả trang. Đồng Nhạc Nhạc mang mặt nạ thu hồi, tán thán nói, Tần ca ca đưa ta cái này mấy trương mặt nạ dùng rất tốt, liền âm thanh đều có thể thay đổi, về sau ăn cướp thời điểm sẽ dùng nó. Bang chủ, Tiếu Hồng Phi đâu? Thuốc kia uống không có? Mỹ Mỹ hỏi. Đồng Nhạc Nhạc cười hì hì nhăn nàng mặt béo trứng, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta đã tại tiểu tử kia rượu bên trong dưới mê huyễn tán, đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền sẽ lên dược hiệu, hắn thần trí sẽ xuất hiện một đoạn thời gian hỗn loạn. Vừa nói, Đồng Nhạc Nhạc lại lấy ra một tờ mặt nạ đưa cho đối phương. Đây là Trung đại tiểu thư mặt nạ, tiểu tử kia bên trong mê huyễn tán nhất định sẽ không phát hiện ngươi là giả mạo. Ta hội muốn biện pháp đem hắn đưa đến đình nghỉ mát bên kia đi. Đến lúc đó liền nhìn ngươi biểu hiện. Mỹ Mỹ trong mắt phóng thích ánh sáng nóng bỏng, liếm láp bờ môi nói ra. Bang chủ ngươi liền yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thật dài thời gian không có nếm thử dạng này tiểu thịt tươi.